Ác quỷ có gương mặt thiên thần. Chép 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống máy bay, tụi nó bắt taxi về căn biệt thự của ba nó cho rồi cất hành lý và ra khỏi nhà. Ó hỏi Thanh, muốn đi đâu nào? Tới trung tâm thương mại hưởng máy lạnh đi. Được đó, trời nóng quá à, nó nhăn mặt. Nó lấy từ trong gara của biệt thự một chiếc mui trần màu đen mới tinh để dạo phố cùng nhỏ. Chiếc xe dừng lại khi tới trung tâm thương mại bậc nhất. Style, thuộc gia đình của Thanh. Kiwasato Trúc Thiên, 18 tuổi, anh trai nó, là người vô cùng đẹp trai với mái tóc màu hạt dẻ và khuôn mặt lãng tử, một người khá dịu dàng và ấm áp. Rất thương nó và nó cũng vậy, nhưng anh nó thường xuyên không cho nó đi chơi nhiều vì sợ nguy hiểm. Không biết ai bị nguy hiểm à, rất giỏi võ nhưng không tham gia bất cứ bang nhóm nào vì không thích, tuy nhiên cũng là một người có máu mặt và được gọi với cái tên. Kiwasato Killer, chiều cao, 1m88, chỉ số IQ, 300. 300, Trần Hải Nam, 18 tuổi, anh trai của Thanh, có thể ví như một chàng hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra, sở hữu một nụ cười rất đẹp làm nhiều em điêu đứng. Phó bang Monster, thành thạo rất nhiều thế võ, là một người tài giỏi, thường được gọi với cái tên. David Monster, chiều cao, 1m89, chỉ số IQ, 299. 300, Vũ Gia Phong, 18 tê, bạn của hai anh trên, hắn là tên thay bồ như thay áo, cứ thấy em nào ngon ngon là quen, được vài hôm thì bỏ. Chỉ xem con gái như một trò chơi tiêu khiển nhưng chưa bao giờ điêu đứng trước nhan sắc của em nào. Để rồi coi khi gặp nó có đơ không thì biết, là thiếu gia tập đoàn chứng khoán bậc nhất thế giới. Bang chủ Monster, vô cùng giỏi võ, nghe đến cái tên. Grand Evil, là ai cũng sợ chết khiếp. Chiều cao, 1m87, chỉ số IQ, 299. 300, Nguyễn Khánh Duy, 18 tê, là Dark Opcun, phó ban Monster cũng như là bạn của ba người kia, là người đào hoa thích lăng nhăng và chưa bao giờ phải lòng ai. Kaka, cái tính này để rồi coi chị Thanh nhà ta xử anh thế nào, ra thế là con của một tập đoàn viễn thông thứ 5 thế giới. Chiều cao, 1m88, chỉ số IQ, 298. 300, lúc bước vào, cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và được bàn tán sôi nổi. Nó chẳng để tâm tới những lời nói xung quanh mà vẫn thản nhiên như không, trong khi Thanh thì liên tục đáp trả bằng những nụ cười đẹp mê hồn. Đối với nó, cảnh tượng này quá quen rồi. Kiêu, nó với Thanh đi tới lầu 2 thì hai đứa bắt đầu có chiều hướng cãi nhau. Đi mua sắm trước cái đã. Nó nói, không, ăn trước cơ. Thanh không chịu thua, mua sắm, ăn, hừ, thế thì đi ăn đi. Tao đi mua sắm, lát gặp ở đây. Nó không muốn tranh cãi nữa nên cả hai chia nhau đi hai hướng. Nó lượn hết shop này đến shop khác mua không biết bao nhiêu là đồ. Bất chợt nó dừng lại trước shop trang sức, nó chăm chú nhìn cái nhẫn có hoa văn tinh xảo bên trong lớp kính. Trên chiếc nhẫn có đính vài viên ruby và vài viên kim cương đen nên cái giá cũng chẳng phải rẻ. Nó nhìn chị bán hàng rồi yêu cầu, chị cho tôi xem cái nhẫn kia được không? Một giọng nam khác vang lên cùng nó. Nó và hắn quay sang nhìn nhau, hắn chết sững trước nhan sắc của nó. Chuyện, đẹp khỏi chê mà, anh đẹp trai gì ơi, anh có thể nhường em cái nhẫn ấy không? Nó biết là hắn đã chết mê chết mệt cái sắc đẹp của mình nên được nước sử dụng mỹ nhân kế luôn. Em cứ lấy đi, hắn chấp nhận ngay để lấy điểm trong mắt nó. Cảm ơn, chị ơi, lấy em cái nhẫn ấy, nó nói với chị nhân viên. Chị nhân viên gật đầu mỉm cười rồi lấy chiếc nhẫn bỏ vào hộp cho nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của quý khách, chị nhân viên đưa cho nó cái túi sau khi thanh toán xong. Đang hả hê vì đã giành được chiếc nhẫn một cách ngoạn mục mà không cần tốn một chút sức lực nào thì hắn lên tiếng cắt ngang dòng cảm hứng của nó. Người đẹp cho anh một cơ hội để đi chơi cùng được chứ? Hắn bắt đầu sử dụng nhan sắc đối với nó nhưng trái với những gì hắn mong đợi, nó từ nhỏ đã miễn nhiễm với trai đẹp vì các vệ tinh xung quanh nó đâu ít những người đẹp trai. Không, mặt nó lạnh tanh như tiền rồi bước đi luôn để cho hắn một bộ mặt không thể nào quê hơn được nữa với thái độ thay đổi tới 360 độ của nó. Còn về phía Trúc Thanh thì nhỏ sau khi xử lý xong một phần gà rán muốn gấp 3-4 lần người thường thì bước vào một quán cà phê. Lấy tôi một ly cà phê đen nguyên chất ít đường, nhỏ nhẹ nhàng nói với người đang pha cà phê. Vâng, cô đứng chờ tôi một chút, tên nhân viên đó đáp. Nhỏ ầm ừ đứng chờ. Của cô đây, tên nhân viên đưa nhỏ tận tay ly cà phê, quảng cáo, cảm ơn, nhỏ mỉm cười quay lưng lại bước đi nhưng vừa được vài bước thì. Bịch quái, một tiếng hét phát ra, Trúc Thanh do mới quay người lại rộng bước được đôi ba bước thì đụng phải một người khác. Kết quả là hai người cùng té và trên áo tên đó hưởng luôn nguyên ly cà phê mới mua của nhỏ. Tên đó sau khi bị đổ cà phê lên người thì hét lên làm nhỏ giật mình nhìn lại. Với cái chỉ số IQ ngất ngưỡng như nhỏ cũng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra là sắp tới sẽ có chuyện gì. Thanh loay hoay rối rít không biết làm thế nào. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, anh có sao không? Tôi thành thật xin lỗi. Anh có ổn không? Nhỏ loạn xì ngầu. Hai, cô đi đứng cái kiểu gì thế hả? Mắt cô để ở đâu vậy? Đùi à, tên đó càu nhàu gắt lên. Anh, nhỏ trợn mắt nhìn, tôi sao, giờ cô tính thế nào? Tên đó tỏ vẻ bực bội. Thế anh muốn thế nào? Nhỏ cố gắng bình tĩnh. Bồi thường, tên đó dửng dưng đáp. Cái gì á, anh mơ à, não có vấn đề hay thần kinh bị chập mạch thế hả? Không đời nào tôi lại đi bồi thường cho anh, còn vấn đề mắt của tôi thì cho anh xem lại. Anh cũng bị đuôi à mà còn hỏi mắt tôi để đâu? Bộ không thấy sao còn hỏi. Anh đi cũng không thèm tránh đường cho tôi ở đó mà quát mắng này nọ. Anh tưởng mình là ai? Trúc Thanh bực tức xả một tràng làm tên đó ngớ người. Cô, tên đó cứng họng, từ xa xa có hai người bước tới. Một nam một nữ, đứa con gái đi cạnh tên con trai phải nói là chỗ cần che không che, hở không hở. Nói chung ăn mặc cực kỳ thiếu vải trầm trọng, Trúc Thanh liếc xéo nhỏ đó một cái với ý nghĩ trong đầu. Chướng cả mắt, còn quay sang tên con trai thì... Nhỏ đơ luôn, nhận thấy hai người đó đi về phía mình, nhỏ quay mặt đi cốt là để tên con trai đang bước tới không thấy mình. Hai người đó dừng lại bên cạnh tên vừa gây sự với nhỏ, tên con trai hỏi. Chuyện gì vậy? Hừ, cái con nhỏ thối tha này làm đổ cà phê lên người tao rồi không chịu bồi thường. Đúng là cái đồ thiếu tự trọng, tên đó nói làm nhỏ Thanh trừng trừng mắt quay lại mắng, quên luôn mình đang trốn ai. Anh vừa phải thôi nhá. Bổn tiểu thư đây hạ mình xin lỗi anh là phước đức 12 đời nhà anh rồi đó. Đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu như thế. Tôi không nhịn anh đâu. Trúc Thanh tức tối quát. Thanh, tên kia chứng kiến nãy giờ thì nheo mắt hỏi. Á, chết mẹ rồi. Thanh đưa mắt sang người vừa gọi mình thì mới phát hiện mình bị hớ rồi. Ôi trời ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công sức lặng lẽ chuồn qua đây không để hai ông anh biết thế công toi. Thanh, sao lại ở đây? Tên con trai đó hỏi tiếp. À, anh nam yêu quý của em, nhỏ nói với giọng ngọt ngào kinh khủng làm tên kia giật cả mình với thái độ quay ngoắt 360 độ của nhỏ. Ô hô, anh đâu đề cập tới vấn đề yêu hay ghét, anh chỉ muốn hỏi sao em lại ở đây. Nam cười giả lã rồi nhìn cô em mình, à thật ra thì, nhỏ ấp a ấp úng vì nếu nói ra thì về nhà sẽ bị nó chém chết còn giờ mà không khai thì bị anh phanh thây ngay tại chỗ. Đường nào cũng gặp Diêm Vương sớm. Trúc Thanh, nam nghiêm giọng lại, thật ra, Pama cho em sang đây. Nhỏ nói lý nhí, cái gì, Pama cho mày sang đây à, có nhầm không? Nam nhíu mày nghi ngờ, anh không tin thì gọi về hỏi Pama mà kiểm chứng. Em tuyệt đối không nói sai sự thật, nhỏ hung hồn, hừ, thôi bỏ đi, cứ coi anh mày tin mày một lần. Mày qua đây thì chắc con tiểu quỷ kia cũng sang đúng chứ? Nam nhíu mày nghi ngại, vâng, nhỏ gật đầu lia lịa, ôi, cái tháng năm huy hoàng của tôi ơi. Nam ôm đầu kêu than, hừ, than với chả vãn suốt ngày, nhỏ hừ mạnh một tiếng, con kia, mày câm miệng lại dùm anh mày một cái, mày có tin tao gọi điện kêu Pama vác mày về ngay không? Nam trừng trừng mắt, anh dám, em chưa bách Pama anh sang đây cặp với mấy con nhỏ chân dài là may phức lắm rồi. Còn hù em hả, nhỏ vặn ngược lại, thôi thôi cô ơi, cho tôi xin, tôi không dám, Nam vác cái bộ mặt thất bại, hừ, mày cho anh đó, còn tên này là bạn anh hả? Nhỏ hất mặt sang tên kia, phải, nó là Duy, bạn anh, Nam trả lời, thế hai người tự giải quyết nhá, em đi, nhỏ đứng dậy, phủi quần áo rồi quay lưng đi, này, giải quyết chuyện gì thế, anh nhỏ hỏi với theo, à chuyện cà phê trên áo hắn ta ấy mà, em xin lỗi rồi nhưng hắn không chịu, anh giải quyết đi, em về nhá, nhỏ quay lại trả lời rồi chạy biến đi, nó và Thanh gặp lại nhau tại chỗ cả hai hẹn lúc đầu rồi cùng nhau quay trở về căn biệt thự. Buổi chiều hôm nay thế là đủ, nó về phòng rồi đi tắm một cái cho mát mẻ, nó ngâm mình trong bồn nước hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mới chịu bước ra. Quanh người quấn một cái khăn bông lớn, dài tới ngang đùi, nó bước về phía giường và cầm lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi mà nghe máy. Dạ, ăn đó hả con, mama nè, ăn uống gì hết chưa? Là giọng mẹ nó, dạ rồi ạ, mẹ gọi kiếm con có chi không? Nói trả lời, ta nhớ hai đứa nên mới gọi hỏi thăm thôi. Trúc Thanh thế nào, khỏe cả chứ, vâng, vẫn khỏe ạ, nó trả lời mà lưỡi lè ra, hừ, nói chuyện với con mất cả hứng, mẹ nó nói với giọng hờn dỗi, thế thôi ạ, mama không có hứng nữa thì con cúp đây.